Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn đón nghe thêm một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Đầu Ai Trong Ba Lô. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ 30 phút sáng, một ngày mùa đông u buồn vào năm Mậu Dần 1998. Này, cầm lấy rồi lượn đi mày. Mẹ kiếp cờ bạc xanh chín, cờ gỗ định mổ có thật đó mày. Tiếng của đại ca Đặt Sẹo cất lên đầy khinh bỉ, cùng với hơi thuốc mai đen khét lẹt tỏa ra. Ngồi bạc mặt ở chiếu bạc, quý thấy mồm miệng của mình khô gian. Một đêm nữa gã lại thua trắng tay. Chiếc quay tàn dùng điện hành nghề chạy dòng hàng, vậy là cũng bày đi nốt. Đại ca Đặt Sẹo chủ sòng bạc ném vào trong đồng của gã 35.000 tiền bố thí. Quý thấy nóng ruột nhưng vẫn cố vằn nài. Anh Đạt à, anh cho em vay thêm 5 triệu nữa. Này đi vội quá cho nên em không có mang theo đủ. Để em có điện thoại, anh cầm đỡ cho một chút. Đại ca Đặt Sẹo nhếch mép rồi đáp. Thôi đi mày. Mày còn cây mẹ gì đâu mà chuẩn với trả bị. Lượn đi mày. Muốn chơi tiếp về bảo ông bà già mày đưa tiền cho. Nào cái thằng kia, chống cửa bao nhiêu? Từng tù bài lại được chia ra, từng điếu thuốc đỏ lửa rực lên. Ánh đèn 40W trên đầu trao qua trao lại, xoay tỏ đắm khuôn mặt của đám cờ bạc khát nước. Quý đã đẫn đứng dậy, lòng rất cay cú, nhưng vẫn phải cầm số tiền ít ỏi đó. Khốn nạn thật. Rời khỏi xứ bằng khi thời gian đã đổ sang 5 giờ sáng, Quý thất thểu đi bộ ra đầu đường với tâm trạng hụt hẫng. Gần 4 triệu đồng bố mẹ ở quê chất chiêu gửi lên cho gã đóng học phí, cộng với con xe quay thì đã mất hết. Tất cả cũng vì cơn nghiện đỏ đen. Gã là Quý, một sinh viên năm 2 của trường đại học ngoại thương. 18 tuổi, Quý là mẫu hình tiêu biểu của bao gia đình trong làng, vì là người đầu tiên thi đậu vào đại học. 2 năm từ quê ra phố, những hào nhoáng trốn thị thành, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, vô tình biến Quý thành một người khác. Từ một sinh viên chân chất hiền lành, hàng ngày chỉ biết cắm mặt vào thư viện. Qua những lần giao du với đám bạn xấu, Quý sa đà vào tệ nạn lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là những cuộc nhậu ở quán cóc nơi cổng trường, dần dần Quý sa đà vào ăn chơi đàng điếm, tập tành từng điếu thuốc. Sau cùng đã trở thành một con nghiện bài bạc. Gia đình của Quý ở quê nào có khá giả gì. Để tích góp được số tiền gần 4 triệu ấy, bố mẹ của gã phải bán đi đôi lợn và mối mặt đi vay thêm. Vậy mà số tiền đó Quý nào có dùng để đóng học, cả nướng sạch vào cờ bạc rồi còn đâu. Thất thểu tiến ra đường lộ, gã đi một cách thảm hại tới nhà chờ xe buýt. Ở đó cái nhà chờ dán đầy áp phích khoan cắt bê tông và thông bể phút ấy, những kẻ nghèo nàn với những mùi chợ búa làm cho gã thấy ái ngại. Chuyến xe buýt số 3 được gã trở về ký túc xá. Giờ bước đi lên con dốc, gã phờ phạc tiến về phòng. Hôm nay là chủ nhật, đám bạn cùng phòng đã rủ nhau đi ra ngoài hết, còn lại một mình gã lủi thủi. Chán nản vùi đầu xuống chăn, gã lăn qua lăn lại cùng tiếng thở dài não ruột. Còn 2 tháng nữa là đến hạn đóng học. Chiếc xe quay công vụ làm thêm của gã đã mất, biết lấy đâu ra tiền vào lúc này. Gã gọi điện về nhà xin tiếp, gã không dám. Hỏi vay bạn bè, nhưng mà vay ai? Vay ai khi mà đám bạn bè đều có gia cảnh nghèo khó? Mà nếu có thì đám đó cũng chẳng dạy gì cho gã vay. Ở đời ai lại đi tin kẻ nghiện cờ bạc như gã? Hơi thở thườn thượt phả ra như một làn sương đục đọng lại nơi trước mặt, rồi rất nhanh tản ra theo mỗi tiếng thở dài. Ngó nhìn màn mưa phùn lâm râm qua lỗ thông gió trên tường, lòng của Quý bỗng thêm cám cảnh muộn phiền. Thọc tay mò tìm số tiền còn lại trong túi quần, 20.000 lẻ còn sót lại là số tài sản cuối cùng của gã. Quý chán nản vùi đầu vào gối khi đôi mắt đã nặng trĩu cùng với một bộ óc suy tư. Chuông điện thoại kéo Quý tỉnh dậy. Mắc vội cái Nokia 1200, gã nheo cặp mắt cay xè nhìn vào màn hình. Đó là một số lạ. Alo, ai vậy à? Ở đầu dây bên kia, tiếng của một người đàn bà độ trung tuần vang lên. Chào em, chị có đọc thông tin ứng tuyển của em gửi về bệnh viện. Em có thể sắp xếp chiều nay tới phỏng vấn được không? Quý sực nhớ ra có lần đã xin ứng tuyển và làm nhân viên bán thời gian tại một bệnh viện. Đang lúc đói kém cần tiền thì nhận được liên hệ. Cuộc điện thoại này như kéo gã thoát khỏi mớ suy nghĩ nặng nề đang ghì chặt tâm can. Quý ngồi bật dậy sốc lại tinh thần rồi miệng hồ hởi đáp. Vâng ạ, em rảnh. Chị cho em xin địa chỉ và thời gian. Giấy tờ cần đem theo là những gì? Mất chừng mấy tiếng đồng hồ sau, khi thời gian đã đổ sang giữa giờ chiều, thế còn hơn một giờ nữa là tới giờ hẹn. Quý nhanh chân tìm đến nhà của một người bạn cùng lớp trọ để mà mượn xe đạp. Dẫu sao thì điểm hẹn mà gã sắp tới cũng nằm khá xa khu ký túc. Từ khu ký túc của trường đại học ra tới điểm hẹn là một đoạn đường khá xa. Quý nhầm tính quãng đường cũng lên đến gần 7 cây số. Dù cùng nằm trong địa bàn của Hà Nội, thế nhưng địa chỉ mà người đàn bà thông báo nằm ở ngoại ô. Giữa tiết trời âm u, mưa phùn và gió bấc xe sắt như vậy, 7 cây số như kéo dài đến rượu vời. Chiếc xe đạp lầm lũi lướt trên con đường loang loáng. 4 giờ chiều, cảnh vật và không gian đã nhuốm một màu cỏ úa u buồn. Quý kéo cao cổ áo, thở dài một cái rồi tiếp tục cắm mặt đạp xe. Cái lạnh của mùa đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại. Hơi thở của gã như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Cái lạnh thấu xương đó như một bàn tay vô hình luồn vào trong cơ thể, khiến cho chốc chốc gã khẽ rùng mình. Quý ruột đầu vào trong manh áo phao sâu hơn, họng khẽ lẩm bẩm theo một bài hát, những mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng, cũng như làm thời gian trôi đi nhanh hơn. Càng đến gần điểm hẹn thì cảnh vật càng nhuốm một màu u buồn và gió như là thốc tới mạnh bạo hơn. Bởi lẽ đoạn này dân cư thưa thớt, nhà cửa cũng thấp hơn. Mấy quán hàng nước leo lắt, ngọn đèn mang sông đất được che kín mít bằng mấy tấm bờ đô xi măng. Ngoài ô vì vậy mà càng thêm phần tĩnh mịch. Sau một lúc hỏi thăm người đi đường, Quyết dừng lại xem xét cho thật kỹ. Địa điểm mà người đàn bà hẹn gặp đã ở trước mặt. Ban đầu Quý còn tưởng là mình nhầm, thế nhưng đọc đi đọc lại dòng địa chỉ 3 lần, gã mới chắc chắn mình không hoa mắt. Đó là một căn nhà 2 tầng được xây theo kiểu cũ. Lớp ve màu vàng đã bám thời gian, đổi chỗ chóc ra để lộ ra một mảng rêu xanh. Trên mặt tiền căn nhà có một dòng chữ cắt bằng đá hoa màu đỏ: Kỷ Tỵ 1989. Bộ dạng tồi tàn của căn nhà mặt tiền cùng với cánh cổng gỗ han rỉ đang đóng kín, hòa với nền trời xám xịt, càng làm tăng thêm vẻ u buồn đến độ tang thương. Quý sốc lại tinh thần, chậm chậm dắt xe sang bên rồi móc điện thoại ra gọi. Người đàn bà nghe máy và nói Quý đứng đợi. 5 phút sau, bên trong manh áo chấn thủ dày cộm, người đàn bà tiến ra mở cổng. Vừa mở, giọng hồ hởi vừa cất lên: Em là Quý hả? Vào đi em, hôm nay đột nhiên lạnh quá. Quý vâng dạ gạt chân trống rồi dắt xe vào. Bên trong khuôn viên có 3 phòng làm việc xây liền kề nhau. Tiếp đó là một khoảng sân trải đá răm. Nằm bên phải so với khuôn viên có một căn nhà xây theo lối nhà ống. Cửa kính đóng chặt nên bên trong không có nhận ra được gì. Nằm sát cạnh căn nhà ống đó là 5 căn buồng nằm liền kề. Tường buồng ám khói đen xì, như là nơi dùng để hỏa táng. Và điều Quý nhầm tính quả không sai, căn nhà này nằm cách bệnh viện nơi Quý nộp hồ sơ không xa, đúng ra là chỉ tầm mấy trăm mét. Chị bảo sao ạ? Nhân viên lò hỏa táng. Quý hít thêm một hơi thật sâu sau khi thẳng thốt hỏi. Ngồi sau bàn làm việc được kê đối diện với cửa phòng là người đàn bà độ hơn 40 tuổi, thân hình ngục kịch trong tấm áo chấn thủ nặng nề. Chiếc kính dày cộp to bản chĩa xuống sống mũi, hai lỗ mũi hếch lên, một làn da nhợt nhạt như là người ốm bệnh, kèm theo hốc mắt trũng sâu đang ánh lên cái nhìn chòng chọc vào kẻ mới đến. Khác với cái nhìn có phần xăm soi đó, người đàn bà nghe câu hỏi thì vội vã ra mặt. Đúng rồi em ạ, mà cũng không hẳn đâu. Đây là nơi hỏa táng của bệnh viện tư nhân Thiên Ý, chứ chẳng phải là đài hóa thân hoàn vũ nào lớn cả. Dù rằng mục đích đều như nhau, người nhà bệnh nhân nếu có nhu cầu, bệnh viện sẽ chuyển qua đây để chúng ta hành sự. Năm họa 10 thì may ra mới có một khách mà. Quý cảm thấy hơi bần thần. Ban đầu gã suy đoán cùng lắm, công việc của mình là dọn dẹp, hoặc xa hơn là canh nhà xác. Oai oăm thế nào lại làm cái chân canh đỏ thiêu. Nhưng với một sinh viên chưa có bằng cấp như gã, có một việc làm thêm để cứu vớt trong tình cảnh này thì đúng như một cái phao cứu mạng. Nghe đến số tiền học phí cần phải chi trả, gã nuốt nước miếng đánh ngực một cái. Sau khi nghe nói đãi ngộ về mức lương, Quyên đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Đây là lò hỏa táng của bệnh viện tư nhân, lâu lâu mới có thân nhân người mất yêu cầu đốt xác, chứ chẳng lượm lượm xếp hàng như mấy lò hỏa táng. Công việc nhàn hạ là như vậy, mà lương khởi điểm lên đến 5 triệu, một số tiền tương đối lớn với sinh viên như gã. Hơn hết Quyên đang rất cần tiền đóng học. Vậy nên sau khi trao đổi, Quyết đồng ý nhận việc ngay. Và càng tuyệt vời hơn khi mà nghe tin trong ca trực sẽ có thêm một người làm cùng. Và ca làm có thể thay đổi thoải mái, rất tiện cho việc sắp xếp lịch học. Chia tay người đàn bà, Quyết đạp xe về mà trong lòng vui phơi phới. Bao nhiêu muộn phiền sau canh bạc đêm qua đã bay đi. Sáng thứ hai, vì tuần này trường cho sinh viên nghỉ học, thành ra là Quý khá thảnh thơi. 8 giờ sáng Quý có mặt tại nơi phỏng vấn hôm trước. Người làm cùng cao với Quý là một sinh viên quê ở Nam Định. Sau khi nhận bàn giao và giới thiệu công việc sơ qua, Quý cùng người kia được bố trí cho một phòng trực. Được người bạn chỉ cho thủ tục giấy tờ, mất đúng một ngày Quý đã nắm rõ. Hai ngày đầu tiên làm việc mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng vì chẳng có thân nhân nào yêu cầu thiêu xác. Cho đến ngày thứ ba, một nhân viên ca đêm vì có việc bận nhờ Quý đổi ca. Sẵn đang rảnh cũng như muốn tạo hào cảm với đồng nghiệp, Quý chẳng nề hà gì mà gật đầu ngay. Ca làm việc đêm bắt đầu từ 10 giờ tối, kéo dài 8 tiếng cho đến 6 giờ sáng. Vậy mà 8 giờ tối Quý đã có mặt tại phòng trực. Trực cùng với Quý đêm nay là một người đàn ông tên là Bản. Ông Bản năm nay gần 50, dáng dấp gầy gò, ánh mắt có phần hung dữ và rất kiệm lời. Đôi môi thâm sỉ và hàm răng ố vàng là minh chứng cho việc nghiện thuốc lá nặng. 10 giờ 30 phút, ngồi co rúm trong căn phòng trực giá lạnh, Quý liền gợi chuyện. Chú Bản ơi, chú là người gốc Hà Tây à? Ông Bản đang chăm chăm đọc báo, khóe miệng vẫn không ngừng nhả khói. Nghe tiếng hỏi, ông khẽ ậm ừ trong cổ họng, chứ không đưa ra câu xác nhận. Quý rót nhanh hai cốc trà nóng rồi tiếp tục kiên nhẫn. Chú làm ở đây đâu chưa chú? Công việc xem chừng cũng nhàn chú nhỉ? Ông Bản rít thêm hơi thuốc, nhấp một ngụm trà đắng ngắt rồi cười khẩy. Mày mong bận lắm à? Mẹ kiếp, ngồi chơi không có, có phải sướng cái thân không? Quý gượng gạo rồi hỏi thêm. Từ hôm mà cháu tới đây nhận việc, chưa bao giờ vào căn nhà có cửa kính. Bên trong đó là gì vậy chú? Ông Bản hạ tờ báo quắc mắt nhìn Quý rồi cười. Mày là người trên trời hả Quý? Cái nơi này nó là nơi đốt xác của bệnh viện tư nhân, nhưng kỳ thật là nhà xác tạm thời, vì nhà xác của bệnh viện đang trong quá trình tu bổ cải tạo. Trong cái nhà đó là xác người chết đấy đó mày. Khi nào mà xác chết nhiều quá, bên bệnh viện không còn chỗ chứa thì chuyển qua đây. Việc của chúng ta lúc đó chẳng khác gì đám y công chính thức đâu. Quý thẳng thốt ném ánh mắt nhìn về căn nhà có cửa kính. Chú bảo sao ạ? Là nhà chứa xác. Sao không nghe cô Loan nói hôm cháu đi xin việc? Ông Bản liền chép miệng. Thế mà nghĩ bệnh viện nó trả mày 5 triệu đồng thì mày ngồi chơi xây nước à? Bà ấy không có nói, vì nói rồi thì bố bảo đứa nào dám làm. Ở đây thấy người như là thấy áo đó. Có đứa làm việc 3 ngày thì bỏ ngang vì không có chịu nổi. Cứ đều đặn hàng tuần vào nửa đêm, một ngày ngẫu nhiên sẽ đưa thi thể người chết qua đây. Cứ tận hưởng được lúc nào hay lúc ấy, lát nữa mày biết. Quý rụt cổ nhìn ông Bản. Vậy là trong đêm đen, Tại lò hòa táng nằm ở rìa ngoại ô, có hàng đống xác người đang hiện diện cùng với Quý. Càng nghĩ Quý lại càng cảm thấy rợn rợn, nhất là ban nãy khi đi vệ sinh. Vì tò mò cho nên gã tiến lại ghé mắt nhìn vào bên trong. Rồi chẳng may ban nãy có cái xác nào áp mặt vào cửa kính, nhìn lại thì có mà chết vì sợ. Quý run rẩy cho một điếu thuốc rồi chìm vào trầm tư. Ông bạn cầm tờ báo lên tiếp tục nhả khói với từng làn hơi rít mạnh. Tiếng xe máy vọng vào ì ì cùng với ánh đèn pha rọi tới, cả Quý thoát khỏi mớ suy nghĩ đang bủa vây. Nhưng một hành động có chủ đích, ông bạn hạ tờ báo chống tay đứng dậy, với lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi tiến hẳn ra ngoài. Quý cũng vô thức đứng lên bám theo sát gót. Bên ngoài mưa phùn giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió vụn vụt thổi ập tới. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng rít kèn kẹt của bàn lề khô dầu vang lên rợn ốc. Người tài xế ngả kính xe, ném điếu thuốc đang đỏ lửa xuống đất, rồi nở một nụ cười để lộ một hàm răng trắng xứ. Này anh bạn chưa ca? Ông bạn đầm mừ mở toang cánh cầm, đứng nép một bên cùng người đồng nghiệp. Quý nhìn chiếc xe thùng lặng lẽ lăn bánh. Đấy, cậu được ước thấy nha mày, xác người đây. Ông bạn vừa nói vừa rào bước tiến lại hướng chiếc xe mới đậu. Quý cũng tất tả đi theo với một tâm trạng hơi hoang mang. Đêm hôm mưa gió tối trời lại sắp sửa tiếp nhận thi thể. Dù có là kẻ bạo gan, xong mới nghĩ tới đã thấy rùng mình. Tắt máy xe nhảy xuống, người tài xế nói bằng một giọng bình thản, hệt như là việc giao nhận tử thi với ông đã trở thành lệ thường. Đêm nay chỉ có một xác thôi anh bạn. Ông bạn cảm mừng ngập mừ. Thùng xe mở ra, chiếc băng ca duy nhất được hạ xuống. Trên chiếc xe đẩy có một người nằm im lìm dưới tấm vải màu trắng. Theo nhịp hạ của người tài xế, chiếc xe khẽ đẩy lên, vô hình làm tấm vải xô lệch. Hiện trạng của cái xác là một người đàn bà độ ngoài 50, da rẻ chuyển sang màu tai tái và đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt sưng phù. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người cứng bóng vía như Quý cũng cảm thấy khẽ rùng mình. Chẳng hiểu do thời tiết mùa đông hay là do một cảm giác gì đó len lỏi trong tâm trí. Chiếc xe đẩy khẽ nảy lên, tiếp xúc với mặt đất. Tấm vải trắng che thân khẽ rơi ra, để lộ ra một ổ bụng be bét máu. Cánh tay bên phải lòi xương nham nhở, thịt và máu đã quyện thành một vũng đông đặc, tím bầm từng khoảng. Người tài xế có lẽ đã quen với cảnh này, cho nên tỏ ra như không. Tiến lại nhặt tấm vải vắt ngang cái xác, ông bạn hất hàm rồi bảo: người mới đấy. Người tài xế ngước mắt nhìn Quý, nụ cười trắng xứ lại nhe ra như dọa dẫm. Mới hả cháu? Nhắm chủ được hết tháng không? Ở đây là lắm ma lắm đấy nha. Quý méo mó nở một nụ cười gượng gạo, khẽ cất tiếng chào hỏi. Ông bạn ký nhận giấy tờ rồi liếc nhìn cái xác một lần nữa. Chết tai nạn à? Người tài xế đón lấy tập giấy tờ rồi gật đầu. Mới 2 tiếng trước anh ạ, xe cán cái đoạn ngã tư Sở. Đứa con trai ngồi sau đang nguy kịch, bà mẹ thì xấu số hơn. Ông bà nằm mờ đoạn quay sang nhìn Quý rồi hất hàm bảo: mày phụ tao đẩy cái xác này vào trong, tiện thể tao hướng dẫn cho mày công việc. Chẳng nghe không bằng một thấy. Dù trong đầu vẫn còn vương lên một cảm giác rợn rợn, nhưng chẳng muốn mất lòng đồng nghiệp, cho nên Quý cắn răng làm theo. Đẩy nhanh cái xác hướng vào cánh cửa, Quý đứng lại để chờ đợi. Người tài xế đánh xe đi, ông bàn tiến ra khép cổng lại, rồi cũng quay lại ngay. Cánh cửa nhà kính được mở ra, Quý theo lệnh của ông bắt đầu đẩy xe cán đi vào. Bên trong hành lang mở tối, tiếng máy lạnh chạy rì rì vang lên khe khẽ. Hướng bên phải có một phòng làm việc rộng chừng 10 mét vuông. Sát cạnh đó là một căn phòng để trống, và sau tấm mảnh mới là nơi chứa thi thể, theo lời của ông bà nói. Ra hiệu cho Quý theo mình vào trong căn phòng nhỏ, ông bà lấy ra một cuốn sổ bàn giao rồi nói: đầu tiên là mỗi xác chết được giao tới sẽ có một mã số nhận dạng, được ghi trong sổ mà ban nãy tài xế nó đưa. Mày phải ghi đúng cái mã số vào trong cái cuốn sổ này. Xem đây này, cái cột này mày phải ghi ngày nhận, giờ nhận này. Cái cột này ghi thân nhân đến nhận thì cho nó ký tên. Làm xong thủ tục này thì chuyển cái xác sang phòng kia để mà tắm rửa thay đồ mới. Tiếp đến là đeo số thứ tự vào ngón chân của xác chết, đem bỏ vào trong cái tủ tương ứng. Như vậy thì cũng sẽ tiện cho thân nhân đến nhận sau này. Nhớ phải ghi nhận đầy đủ, sai sót đó kiện cho bỏ mẹ đấy. Quý giận người rồi hỏi, phải tắm rửa thay quần áo cho người chết hả bác? Có bắt buộc phải làm vậy không? Ông bạn liền trố mắt, ô hai cái thằng này, thế không lẽ là mày cứ nhét cái xác máu me vào trong tủ, hỏi vớ vẩn. Thôi để cái xe xác sang phòng bên cạnh đi, tao thị phạm cho mày xem. Nhớ là lần này thôi nha, lần sau mày phải tự làm một mình. Quý run rẩy vâng dạ rồi theo ông bản ra ngoài, đẩy nhanh xe xác vào căn phòng bên cạnh. Ông bản với tay bật sáng ngọn đèn 40W trên tường. Căn phòng này rộng chừng 30m², có bồn rửa mặt, một tấm gương cũ, một tủ dụng cụ và một cái băng ca tương đối lớn. Ra hiệu cho Quý đẩy xe lại gần, ông bản nhanh chóng trả một tấm vải rộng trùm lên băng ca, đoạn kéo tấm vải trùm xác và luồn một tay xuống gáy, một tay xuống chân nâng cỗ thi thể lên. Nhẹ nhàng hạ cái xác đang buông thõng chân tay xuống, ông bản tiến lại tủ đựng dụng cụ. Trong gian phòng vắng ngắt, tiếng kim loại va vào nhau vang lên rất rõ. Đứng một mình bên cạnh một xác người máu me, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Quý hơi hoảng sợ. Không khí trong nhà xác vốn đã lạnh lẽo nên lại nhuốm một màu rợn rợn. Quý cảm tưởng nếu thêm ma của người chết bật dậy túm chặt tay của mình thì chỉ có nước vỡ tim mà chết. Mùi máu tanh phẳng phất sộc vào mũi của Quý, mùi gây gây của thịt người, mùi khí lạnh tỏa ra như làn sương đục làm cho Quý chới với. Quý quay mặt đi không dám đối diện với gương mặt sưng phù, với cái đầu đang ngoẹo đi một bên của tử thi. Ông bạn lúc này mới tiến lại, trên tay là một khay dụng cụ y tế. Cởi áo thi thể ra đi, ông bạn nói như ra lệnh. Quý dùng mình nhìn ông rồi lại nhìn ổ bụng máu me của người đàn bà. Nuốt nước miếng đánh cực, Quý run rẩy lần mò cúc áo. Nhưng còn chưa chạm vào thì ông bạn đã làm thay. Có lẽ thì Quý lúng túng cho nên ông đâm ra sốt ruột. Nhanh tay cởi chiếc áo lăng lổ máu trên người của xác chết. Đôi tay của ông tiếp tục thoăn thoắt kéo chiếc khóa quần của cái xác ra. Tấm thân của người đàn bà nằm vô hồn, khẽ chuyển động theo mỗi nhịp kéo của ông. Ở bụng nhầy nhụa máu và lợn cợn thứ nước màu vàng tanh tưởi lại tiếp tục rỉ ra. Một khoảng vài lót dưới đó đã biến màu. Ông bạn làm việc này đã quen nên không tốn mấy thời gian, người đàn bà đã chẩn như nhậm, nằm ngửa bụng trên băng ca. Nhìn vào hiện trạng ấy, Quý cảm thấy cổ họng của mình chua lòm, một cảm giác cuộn lên tự dạ dày ọc ra qua cuống họng. Quý gặp bụng nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thức ăn từ trưa tuôn ra linh láng, cộng với một cảm giác rợn rợn không ngừng sộc lên. Mùi gây gây của người chết ám lấy độc tóc mũi miệng, làm cho Quý nôn ọe thêm lần thứ hai, mắt mũi đã dại đi. Mặc cho tên lính mới như là Quý đang nôn ọe, ông bạn lấy một tấm vải trắng đem nhúng nước rồi lau rửa sơ qua cỗ thi thể. Trong gian phòng lạnh lẽo, tiếng vải cọ lên da thịt sồn sột, tiếng vắt nước rào rào lập đi lặp lại liên tục. Mất chừng 15 phút sau, ông bạn lại bế thấp cái xác lên rồi hối Quý bỏ tấm vải lót ra, thay vào đó là một tấm vải trắng mới. Nhẹ nhàng hạ cái xác xuống lần hai, ông bạn bắt đầu quấn lấy cái xác kệt như công việc tẩm liệm trước khi bỏ vào quan tài chờ lúc đem đi chôn. Lúc này đối diện với cái xác đã được cuộn trong lớp vải, Quý mới cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào. Ông bạn thở mạnh một hơi, đeo mã số lên đầu ngón chân của xác chết rồi bảo, mày đem tấm vải này bỏ vào sọt xác ở ngoài kia, rồi vào đây để cái xe này vào trong đi. Thanh niên chúng mày đúng là yếu bóng vía quá. Quý gái đầu làm theo. Một lát sau, chiếc xe đẩy lộc cộc tiến vào trong khu chứa xác. Càng tiến đến gần phòng chứa xác, mồ hôi trên người của Quý càng túa ra như tắm, giữa không khí bao trùm một màu lạnh lẽo cố hữu. Đi qua tấm mảnh cao su nặng nề, đến lúc này Quý mới có dịp quan sát một lượt. Trong căn phòng kín bưng mờ mờ ánh đèn điện màu xanh nước biển, tiếng máy lạnh kêu rì rì vang vọng, nghe như tiếng gọi từ cõi âm vọng về, khiến cho Quý dựng đứng cả tóc gáy. Chiếc xe chở xác của người đàn bà dừng lại ở cánh cửa tủ số 15. Ông bạn cho chìa khóa mở tủ rồi hối Quý phụ mình để băng ca vào trong. Vừa làm Quý vừa liếc mắt, chắc hẳn trong 14 hộp tủ khóa kín còn lại đã có thi thể của người chết. Chết bệnh già, chết tự vẫn, chết tai nạn, đủ kiểu chết muôn hình vạn trạng. Cái lạnh ngang ngắc mơn man cộng với luồng suy nghĩ mới nhen nhóm làm cho Quý có một cảm giác nổi da gà. Hệt như đống xác này còn sống và đang chứng kiến hành động của hai người đêm nay. Tuy căn phòng cho xác này rộng rãi thanh thang, thế nhưng không gian lại có phần nào âm lãnh và ngột ngạt. Từng chùm chìa khóa cắm rộng theo mỗi ngăn kéo im lìm. Có cái đã khóa im lìm. Đang miên man tưởng tượng thì ông lại rút chùm chìa khóa nghe đánh soạt một tiếng, khiến cho Quý giật nảy cả mình. Làm cái gì mà mặt mày cứ nghệt ra thế? Đi thôi, xong việc rồi mà. Đẩy xe chứa xác đi bén gót sau lưng của ông bạn. Vừa đi Quý vừa rậm rột ngó lại sau lưng. Ra đến phòng trực, ông bạn lúc này châm nhanh một điếu thuốc, hối Quý pha ấm trà mới rồi bảo: đấy, cái công việc nó cũng chỉ có thế thôi. Trước lạ sau quen. Cái dãy tủ ban nãy là nơi chờ thân nhân đến nhận. Cạnh đó một đoạn số thứ tự từ tủ 25 đến 40 là nơi quản thi thể chờ đem đi hỏa thiêu. Mày làm mãi nó cũng thành thôi. Bây giờ thì ngủ đi, hết việc rồi. Quý ngồi đực mặt nhìn hướng về nhà xác và năm buồng hỏa thiêu, dùng mình nghĩ đến việc phải làm trong đó một mình. Đêm đó Quý không sao ngủ được. Hình ảnh tắm rửa cho tử thi cũng như mấy dãy ngăn tủ trong nhà xác làm cho Quý cảm thấy ớn lạnh tâm can. Suốt một tháng ròng rã, may mắn sao số tiền học phí gã đã kiếm đủ. Quý cũng bắt đầu quen dần và đôi khi cũng có thể một mình trực đêm. Một hai lần đầu cũng cảm thấy khá rợn rợn, nhưng đúng như lời của ông bà nói, làm mãi cũng thành tay quen. Trong một tháng đó, Quý cũng tham gia 8 lần vào việc tổ chức hỏa thiêu. Hầu hết đều là thi thể vô chủ, được chính quyền bỏ tiền ra chi trả. Qua cái Tết cổ truyền, Quý trở thành nhân viên cứng cửa. Việc giao nhận tắm rửa hỏa thiêu Quý đã thành thục. Mọi việc chẳng có gì đáng bàn cho đến sự việc rơi vào tháng 3 năm ấy. Đó là một buổi chiều u buồn sau một cơn mưa tầm tã. Quý đang lóc cóc đạp xe về ký túc xá sau một ngày trực ở lò hỏa táng. Chiếc xe đạp đưa gã đến khu chợ đông người. Ở đó có hàng quán cháo lòng mà gã là khách ruột. Mới thấy mặt của gã, chủ quán đã nở một nụ cười để hào cảm, gọi cho mình một tô cháo và chai Pepsi. Quý chiếm trẻ ngồi ở cái bàn ngay gần cửa và bắt đầu ăn. Đang ăn, Quý thấy có một người đàn bà tiến vào, gọi cho mình một tô và ngồi xuống cái bàn đối diện với gã. Người đàn bà mặc quần áo tối màu, bên cạnh đặt một cái bọc vải, áng chừng độ ngoài 50. Giống như Quý, bà này có lẽ cũng là khách quen. Chủ quán bưng tô cháo rồi tiện mồm bắt chuyện: chị Sáu đi mua tóc về à? Hôm nay buôn bán thế nào chị? Người đàn bà vừa lau đũa vừa nở một nụ cười khó nhọc: giá tóc dậu này nó đắt lắm, chẳng có mấy ai bán hết cả. Khéo tôi phải dẹp cái nghề này đi cái nghề khác. Ngồi bên bàn đối diện, còn nói chuyện của bà khách lạ cùng chủ quán được Quý nghe hết. Các cuộc nói chuyện chốc nhoáng ấy, Quý được biết người đàn bà này làm nghề buôn tóc và giá tóc được bà ta mua rất cao. Nhân lúc vui miệng, Quý cũng tham gia vào cuộc chuyện trò ấy và được biết tùy theo loại dài ngắn tốt xấu, trung bình mỗi lạng tóc dài trên 40cm có giá dao động từ 300 cho đến 500 ngàn đồng. Cứ bộ tóc lên đến cả triệu, một số tiền quá lớn đối với gã. Trên đường về thì Quý cứ miên man suy nghĩ về cuộc chuyện trò ban nãy. Không ngờ tóc người có thể bán với giá cao như vậy. Với một kẻ thông minh như Quý, trong đầu của gã nảy ra một cách kiếm tiền, tức là trộm tóc tử thi ở lò hỏa táng để đem đi bán. Ngay sau khi mà suy nghĩ đó hiện lên ở trong đầu, Quý đã gạt đi ngay. Nhưng mà nhớ đến số tiền kích xù mình có thể hưởng và lời nói của người đàn bà ban nãy: cậu có biết ra mối tóc nào bán thì cứ tìm chị nha. Chị thu mua không có giới hạn đâu, cứ dài dài là lấy hết. Lời nói đó làm cho Quý lay động. Đằng nào thì đám thi thể ấy cũng đem đi hỏa thiêu. Tiền bạc ở đó chứ ở đâu. Đem đi đốt thì kể ra cũng rất uổng. Huống hồ gì là Quý đang cần tiền cho buổi du lịch giữa năm cùng với đám bạn thân. Bắn đi một tuần sau, tuần đó Quý cùng với một người đồng nghiệp trạc tuổi để trực đêm. Mới ngồi chưa ấm chỗ thì chiếc xe cứu thương đã chở tới. Thấy xe đến sớm quá, Quý cùng với người đồng nghiệp vội vàng đi ra ngoài cầm. Qua trao đổi với người tài xế thì Quý được biết mới có một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra. Vì số lượng nạn nhân lên đến con số hàng hai, nhà xác cả bên bệnh viện lại hết ngăn trống, thành ra phải chuyển sang bên đầy bớt. Rồi dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn cao áp nơi đầu hàng hiên hắt xuống, lần lượt bốn cú thi thể đã được bàn giao. Quý cùng với người đồng nghiệp vội vàng chuyển từng thi thể vào bên trong phòng chờ để chuẩn bị việc tắm rửa trước khi đem vào ngăn chứa xác. Nhìn thấy bốn người thấy máu me nằm xếp thành một hàng trong phòng chờ, cả cứng cỏi như Quý cũng cảm thấy ớn lạnh. Dù rằng đã quen với việc này từ lâu, thế nhưng mà gian phòng chờ mù đèn, bốn cái xác vô hồn nằm đó đầy im ắng. Sau khi chiếc xe bàn giao rời đi, Quý cùng người đồng nghiệp bắt đầu công việc lau rửa thi thể. Thi thể lần đầu tiên là một người đàn bà to béo ục ịch, nước da sắm ngắt, đôi mắt nhắm nghiền với đỉnh đầu toác ra, giống hoác như là quả dừa bị moi hết nước. Máu và dịch óc còn sót lại lợn cợn, làm cho Quý chẳng dám nhìn lâu. Thi thể thứ hai rồi thứ ba cũng chung tình trạng thê thảm. Người thì nát bét bắp tay, kẻ thì lại bị thủng hết ổ bụng. Hiện trạng là cực kỳ đáng sợ. Cho đến cỗ thi thể thứ tư, Quý bàng hoàng khi thấy đó là một cô gái còn rất trẻ. Cô gái đó độ tầm 20, dung mạo xinh đẹp với cái mũi cao và dáng dấp thanh mảnh. Khác xa với ba cái xác máu me kia, thân thể cô gái này lại lành lặn một cách bất thường, hầu như là không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Gương mặt của cô gái điềm nhiên như đang chìm trong một giấc ngủ dài, hai mắt nhắm nghiền, máu ở lỗ mũi và hai lỗ tai chảy ra đã đóng thành màng thâm xì. Ngó cái xác chân chân, Quý bột miệng rồi bảo: "Này Vinh ơi, em này chết trẻ quá mày, rõ đẹp thế này thật là phí của." Vinh là người đồng nghiệp trực cùng Quý đêm nay, đang chuẩn bị thay đồ cho tử thi. Nghe thấy Quý nói như vậy, Vinh thẳng thốt ra mặt: "Chết thật đó, sao mày lại nói thế? Làm cái nghề này đại kỵ là không có được khen hay là chê xác chết. Mày nói bậy bạ rồi nhầm giờ linh, để họ nghe thấy là họ theo mày đấy." Quý cười không cùng đáp lại bằng một giọng cợt nhả: "Mày mê tín nó vừa thôi, chết là hết làm gì có cái chuyện ma mãnh. Mà kể cả em này có hóa thành ma theo tao chả sao, có con ma đẹp thế này theo mình được mà." Vinh nghe vậy thì gắt: "Mày im đi, làm nhanh đi còn nghỉ." Quý gật đầu rồi cúi xuống chuẩn bị cho công việc. Thế nhưng khi mà cúi xuống nhìn kỹ một lần nữa, gã giật mình khi nhận ra một điều. Điều mà nãy giờ đấm ngay vào mắt của gã không nhận ra, tức là mái tóc của tử thi này rất dài. Mái tóc giặt một màu đen bóng khá dày. Cái cáng đựng xác có chiều cao 1m4, vậy mà mái tóc của thi thể này khi buông xõa lại chạm đến tận đất, thậm chí là còn thừa ra một đoạn cỡ hai găng tay. Khi bần thần ngồi xuống đưa tay chạm vào mái tóc, rồi ngây ngốc với một luồng suy nghĩ đang lóe lên trong đầu: đây không phải là tóc, đây là tiền, một món tiền rất lớn. "Này, mày nghe tao gọi không Quý ơi, lấy khay dụng cụ cho tao." Thế Quý cứ nghệt mặt ra, Vinh lên tiếng thúc giục. Quý sững sờ giật mình rồi ầm ừ tiến lại bê khay đựng dụng cụ, nhưng bị một ma lực vô hình thôi miên. Trong suốt quá trình thay quần áo và lau rửa xác chết, Quý cứ chầm chầm nhìn vào mái tóc đó. Để rồi khi xác của cô gái được đánh số và cho vào ngăn tủ số 13, thậm chí ngay cả khi cùng Vinh trở về phòng trực, Quý cứ nghĩ mãi về mái tóc đó. Trong đầu của gã nảy ra một kế hoạch táo bạo, đó là trộm tóc của người chết bán để lấy tiền. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Đó là một đêm mưa phùn rả rích và không khí tương đối nồng nực. Sau khi hoàn thành công việc mệt nhọc, Vinh lên giường nằm bấm điện thoại một lúc. Cả hai nói chuyện với nhau, quay qua quay lại ngoài chủ đề học hành thì tới gái gú. Cho đến tầm khoảng 11 rưỡi đêm, Vinh đã chìm vào giấc ngủ say. Tiếng ấy đều đều vang lên từng nhịp, hòa cùng với tiếng quạt máy. Đã mấy lần trực đêm cùng cậu đồng nghiệp này, Thành ra là Quý biết một tật xấu của Vinh. Đó là mỗi khi Vinh ngủ thì sét đánh mang tai cũng khó mà tỉnh dậy. Quý thầm cảm ơn điều đó vì vô hình chung, việc mà gã sắp làm không ai hay biết. Chờ thêm nửa tiếng cho chắc ăn, Quý rủi điếu thuốc lá xuống gạt tàn, với lấy chùm chìa khóa nhà xác rồi chống tay đứng dậy. Nhón chân ra ngoài thật khẽ để tránh gây tiếng động lớn, Quý lách người ra ngoài cửa, rồi bằng một động tác nhẹ nhàng tiếp tục đóng cánh cửa lại. Ra đến hàng hiên, Quý hít một hơi thật mạnh, sầm sầm đi thẳng đến cửa nhà xác bằng một quyết tâm mãnh liệt. Tay trái cho chìa khóa vào ổ, Quý đảo mắt nhìn lên hướng phòng chụp một lần nữa cho chắc ăn. Lèn vào bên trong vì sợ Vinh tỉnh dậy nửa đêm, thấy ánh đèn nơi nhà xác còn sáng, sẽ sinh nghi, thành ra Quý không dám mở đèn hành lang. Móc chiếc điện thoại Nokia 1200, Quý bật đèn pin, ngầm nó vào trong miệng để lấy ánh sáng, trong khi hai tay một lần nữa đưa vào bức tường, dựa theo cảm quan để đi sâu vào kho chứa xác. Cũng may là đoạn đường này không xa, lại ra vào quen chân, nên tốn khoảng mấy phút, Quý đã tìm tới tấm mảnh ngăn bằng cao su. Cầm cái điện thoại trong tay, Quý đi vội lại ngăn tủ số 13 như một kẻ ăn trộm chính hiệu. Đứng đối diện ngăn tủ mà ban nãy, chính tay của mình nhét cái xác. Quý bỗng thấy tim của mình đập lên loạn nhịp. Một thoáng giây nào đó cả đã muốn bỏ đi, không muốn gây ra hành động này. Thế nhưng lý trí gần như đã lu mờ vì dục vọng ham muốn. Ma lực của đồng tiền như một thứ sức mạnh vô hình khiến đôi tay của gã vô thức đưa chìa khóa lên. Cái ngăn tủ được mở ra, một làn hơi lạnh như là màn sương trắng phả ra, làm cho Quý cảm thấy lạnh buốt. Khẽ khàng kéo cái băng ca đựng xác, Quý nghe tim của mình càng lúc càng đập mạnh bạo, hơi thở cũng vì vậy mà dồn dập hơn. Không chậm chế một giây, Quý ngậm điện thoại vào miệng, tay phải móc ở túi hậu ra một cái kéo. Đặt cái kéo lên vị trí bụng của xác chết, Quý bắt đầu gỡ tấm vải đang trùm đầu tử thi. Bản nãy có lẽ do Vinh bó cẩn thận quá, thành ra là Quý phải loay hoay một lúc mới rất lâu gỡ được xong. Vải vừa thao hết dưới ánh đèn pin chiếu thẳng xuống, gương mặt vô hồn với đôi mắt nhắm nghiền của người chết đập thẳng vào mặt của Quý. Rồi đã chuẩn bị sẵn với tình huống này, thế nhưng khi đối diện với làn da trắng bệch của tử thi cách mặt không xa, Quý rụng rời cả chân tay. Móc nhanh miếng vải để trong túi quần, Quý treo vội gương mặt của xác chết đi cho đỡ sợ. Không chậm trễ thêm một giây, Quý luồn tay vào sau gáy nhấc mớ tóc ra. Một tay túm chặt tóc, một tay cầm cây kéo và cắt rất nhanh. Từng tiếng loẹt xoẹt sắc lạnh vang lên, từng mảng tóc bị cắt lìa khỏi đầu cơ thể. Không khí trong nhà xác lạnh băng như vậy mà mồ hôi của Quý đã đổ ra từng cơn. Mồ hôi chảy vào mắt xót dặn, song gã không dám dừng lại. Thốt nhiên Quý nghe tim của mình thắt lại, hơi thở như dồn lại, ứ chặt trong cuống họng vì nghe tiếng thở phì phò vang lên trong nhà xác. Một phần vặn dây đó Quý khiếp đảm khi thấy mảnh vải phủ trên mặt của xác chết đang khẽ lay động, hệt như là một cái xác đang còn sống. Và cái thứ làm mảnh vải phập phồng lên xuống chính là chút hơi tàn yếu ớt đang phả ra từ khoang miệng của tử thi. Quý há hốc mồm, cái điện thoại vô tình sẽ đánh cạch xuống nền nhà. Bóng tối mờ mờ nhanh chóng bao phủ lấy khu chứa xác, đem theo một cái lạnh thấu xương cùng một nỗi sợ tột đỉnh đang ngự trị. Quý hoảng hốt mò mẫm lấy cái điện thoại rồi đứng dậy. Ánh sáng rọi tới vị trí tấm vải giúp cho gã hoàn hồn được phần nào, vì tấm vải vẫn im lìm ở vị trí cũ. Có lẽ ban nãy giờ gấp gáp quá cho nên hơi thở của gã phả ra vô tình làm cho tấm vải lay động. Quý thở mạnh một hơi, cố gắng xốc lại tinh thần và tiếp tục cắt tóc của người chết. Từng nhát kéo như là mạnh bạo hơn, tiếng xoẹt xoẹt như là gấp gáp hơn, và từng đám tóc đứt lìa nhiều hơn. Mất chừng còn mấy chục phút sau thì mái tóc của tử thi đã bị cắt rời. Cầm chiến lợi phẩm trong tay, Quý vừa mừng vừa sợ, vội vã đem mớ tóc đặt lên cái xe đẩy ở gần đó. Quý vội vã tính quay lại để bọc lại xác chết, cũng như nhét nó vào vị trí cũ. Nỗi sợ ban nãy chưa xua đi hết làm tâm thần của Quý dấy lên một cảm giác rợn rợn. Những giọt mồ hôi trên trán rất nhanh đã rơi xuống, Quần áo mắt lạnh dính vào người càng làm cho Quý lạnh thêm. Thế nhưng so với việc bị phát hiện vào đây trộm tóc của tử thi thì chẳng đáng là gì. Vừa quay đầu lại hướng ngăn tủ số 13, Quý chợt rút lên khe khẽ, tìm hẵng đi một nhịp về cảnh tượng cực kỳ ma quái đang diễn ra. Cái đầu của tử thi với mái tóc bị cắt nham nhở đang ngoẹo qua, chừng đôi mắt nhìn Quý đăm đăm. Cả người của Quý như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, các giật bắn mình rồi lập tức lùi lại theo bản năng. Quý hốt hoảng dụi mắt nhìn lại, cái xác vẫn nằm im ở vị trí cũ, duy chỉ có tấm vải che mặt chẳng hiểu sao lại rớt xuống đất. Quái lạ, rõ ràng mình dùng vải che mặt xác chết rồi cơ mà. Đang hoang mang lẩm bẩm một mình, trên Quý người được một mùi tanh nồng xộc tới mũi. Định thần là một chút, gã phát hiện mùi gây gây khó đó xộc lên từ cơ thể của cái xác mà mình mới cắt tóc. Độ ẩm trong nhà xác rất cao, thành ra là cái thứ mùi đó vẳng vất không cách nào tan đi được. Không dám nán lại thêm, Quý nhanh chóng quấn lại đầu tử thi và đẩy nhanh vào trong hộp tủ, khóa nhanh ổ khóa trước khi trộm lấy nắm tóc bỏ vào cái bịch ni lông đã chuẩn bị sẵn, rồi dạo bước đi như chạy. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên chuyển đến một thanh âm như tiếng thở dài rất nhẹ. Cái cảm giác như ở đằng sau gã chuyển đến. Quý theo bản năng quay đầu lại thì phát hiện không có ai. Gã đột nhiên ý thức ra được một vấn đề. Ở đây chỉ có một mình gã cùng đống tử thi. Vậy thì tiếng thở dài này từ đâu mà có? Trong khi chân tay đang cứng đờ cùng nỗi sợ đang xâm chiếm tâm khảm, tiếng động đó là một lần nữa vang lên. Lần này nghe như là tiếng thở dài. Tiếng thở dài lần này càng ngày càng gần hơn, dường như là đang thổi bên tai của gã. Đầu óc của Quý mụ mị, hai mắt hoa lên, nhưng quay sang bên cạnh thì lại chẳng có ai. Gã vội vàng lao ra ngoài nhà xác. Thoát khỏi nhà xác với cảm giác kinh hoàng, xong vừa quay người tính khóa cửa lại, Quý thêm một lần nữa khiếp đảm rú lên khi có một bàn tay khô gầy từ sau ghì chặt vai của gã. Tiếng thét của Quý làm cho kẻ đứng sau cũng thẳng thốt kêu lên: "Trời đất ơi, cái thằng này, mày làm tao hết cả hồn. Thế đầu hôm mày làm cái gì ở đây?" Quý lồm ngồm bò giật lùi lại đằng sau, cho đến khi mà nhận ra người vỗ vai mình là Vinh, gã mới méo mặt tưởng như sắp khóc. Gắng gần đứng dậy, Quý biện đại ra một lý do: Tao bà nãy thật quên, không có ký nhận vào sổ, sợ mai quên nên phải làm ngay. Mà sao mày lại dậy giờ này?" Vinh nhìn Quý bằng con mắt ngờ vực rồi chép miệng: "Thì mắc tiểu quá nên dậy đi tiểu. Tiểu xong thế mày đang khóa cửa cho nên tính hỏi. Thì ký xong chưa? Lên phòng trực đi để tao đi mua cái gì ăn đêm, đói quá." Quý cố làm mặt bình tĩnh rồi gật đầu. May sao bọc ni lông chưa mái tóc của người chết còn đang nhét trong bụng áo. Nếu không ban nãy rơi ra để thằng Vinh phát hiện thì rắc rối. Vào phòng trực ban, Vinh dặn dò Quý vài câu, rồi lấy xe đạp đi mua đồ ăn đêm. Chờ cho tiếng đóng cửa vang lên, Quý vội vàng móc bọc ni lông trong bụng ra. Cẩn thận đem mái tóc trải ra nền nhà, Quý bắt đầu dùng tay để đo. Mỗi găng tay của gã là 20cm, vậy mà mái tóc này gã đo được những 8 găng, vị trí là 1m6. Sự nhớ đến lời của người đàn bà mua tóc, trung bình mỗi lạng tóc dài trên 40cm có giá dao động từ 300.000-500.000. Vậy mái tóc này ít nhất cũng được 1.200.000, một số tiền quá lớn. Quý nhầm tính mái tóc này chắc chắn sẽ có giá cao hơn, vì tóc rất dày, rất dài và đen nhánh. Bản thân nghĩ đến số tiền lớn ấy, bao nhiêu nỗi sợ hãi lúc này đã bay đi sạch. Cẩn trọng gói lại mái tóc một cách cẩn thận, Quý đem bọc ni lông nhét vào trong ba lô, rồi sung sướng chờ trời sáng. Ở lần tao ngộ nơi quán cháu lầm, cả đã xin được số điện thoại của bà mua tóc, hứa sẽ liên hệ ngay khi tìm được người cần bán. Nghe đến viễn cảnh cầm một nắm tiền trong tay, lòng của Quý khấp khởi mừng thầm. Chưa bao giờ Quý mong trời sáng như là đêm nay. Thế nhưng thời gian cứ như là trêu ngươi, đêm nay sao mà dài lê thê đến như vậy. Rút ra một điếu thuốc du lịch, Quý gắn một điếu thuốc lên môi rồi châm lửa hút. Vừa rung đùi hút thuốc, cá vừa nhâm nhi chén trà như là tự thưởng cho bản thân. Đợi một lúc thấy bụng dạ của mình ấm ách, Quý lúc này chống tay đứng dậy rồi bỏ ra nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này xây cuối dãy của nhà trực ban, men theo hàng hiên là tới. Tuột quần ngồi xuống mất một lúc lâu mới giải quyết xong. Quý lại kéo quần đi vội lên trên. Chỉ lúc ấy nổi cơn mưa tầm tã, mưa hắt từng đợt ào ào làm cho Quý cũng run lẩy bẩy vì nhiễm lạnh. Nhưng mới đặt chân vào gian buồng trực, Quý đã thấy nền nhà ướt nhẹp nước mưa. Bên trên giường Vinh nằm cuộn mình trong chăn, xin hừ hừ như người bị bệnh. Cảm thán một hơi, Quý chấp miệng rồi bảo: mưa gió còn đòi đi ăn đêm. Thế dính mưa rồi hả? Thế giờ có mua được cái gì không? Thân người nằm chùm chăn vẫn không ngừng run lên. Quý châm thêm một điếu thuốc rồi tiếp tục hỏi: thế còn không đi thay quần áo khô đi, nhanh lên tận nấu hai gói mì cho nó ấm, nằm đó sáng nó lại sốt thì chết. Vẫn không nghe tiếng đáp lại, thương tình Quý tiến lại gần giường, luồn tay vào trong trán của Vinh. Ngay lập tức thì gã thẳng thốt kêu lên: chết thật đấy, sao người mày lạnh cóng thế này? Thế nằm đây đi, ta đi nấu mì nhanh còn uống thuốc. Nói rồi Quý chấp miệng đứng dậy, lục tìm hai gói mì trong ba lô, đem bóp vào hai cái bát kiểu cỡ lớn, rồi với lấy phích nước nóng. Thế nhưng chưa kịp mở nắp phích nước, chợt Quý giật mình khi nghe có tiếng soạn soạt như là tiếng gãi đầu vang lên. Thanh âm đó phát ra từ cái chăn nơi mà Vinh đang trùm kín. Thế là quá, Quý hạ cái phích tiến lại tính xem đồng nghiệp bị làm sao. Thế nhưng chưa kịp lật chăn ra thì tiếng lạch cạch mở cổng đã vọng vào. Quý bần thần tiến vội ra hàng hiên, khum tay nhau mắt nhìn ra cổng. Lòng không khỏi thắc mắc xem ai đến đây vào đêm mưa gió như vậy. Từ hướng cổng, chiếc xe đạp lao vụt vào, bỏ xe chồng chỉnh ở hàng hiên. Vinh nhảy tót vào trong nhà, miệng không ngừng chửi tục vì cơn mưa đêm quái thai. Nhạc thấy Quý đang xanh mặt nhìn mình, Vinh đặt hai hộp cơm gà lên bàn rồi ngớ người hỏi: ô, hai cái thằng này, mày làm cái gì mà mày nhìn tao như là sinh vật lạ vậy hả? Mẹ kiếp, mưa gió cái gì mà ác ôn thế chứ, mới có được nửa đường thì ướt hết. Mày đổ cơm ra đi, ta tắm qua cái không thì cảm lạnh. Mặc cho Quý đứng chết chân với biểu cảm hoảng sợ, Vinh quay người tìm cái phích nước nóng. Nhắc thấy hai bát mì tôm còn chưa có đổ nước, Vinh lúc này ngơ ngác rồi hỏi: ô hay, sao lại nấu mì vào lúc này? Quý ậm ừ vài câu rồi đáp: mưa, tao sợ mày không mua được gì, cho nên là tao chuẩn bị mà. Vinh lúc này nhìn Quý đầy dò xét: nay làm gì mà mày cứ như người mất hồn vậy Quý? Thế có ốm đau gì không? Sao mặt mày của mày xanh mét thế kia? Thôi bỏ cơm ra ăn đi, tao tắm ủ cá rồi lên. Quý đờ đẫn tiến vào bên trong sau khi Vinh đem quần áo đi tắm. Cầm hai hộp cơm gà trên bàn, lại nhìn về hướng cái giường với tấm chăn rối nổi, Quý bắt đầu bị nỗi sợ xâm chiếm. Vinh mới đổi mưa đi mua cơm về, về cái bóng người nằm trên giường ban nãy là ai? Tiếng rên hừ hừ đó là của ai? Và tiếng cái đầu từ đâu mà có? Lẽ nào đêm nay Quý gặp ma thật? Quý chơi với nỗi sợ dâng lên đến tận óc. Nỗi sợ ấy chỉ bớt đi phần nào khi mà Vinh đi tắm lên. Trong lòng của Quý từ lúc đó có hàng chục câu hỏi không có lời giải đáp. Đánh chén xong hai hộp cơm, ngồi một lúc, Quý và Vinh cũng bảo nhau đi nằm. Được một lúc cơn mưa đã ngừng rơi, không khí bao trùm một cảm giác lạnh ngắt, hệt như là giữa mùa đông. Gió thổi vù vù ở ngoài kia, đập rầm rầm vào ô cửa sổ phòng bên cài không kỹ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng đợt nặng nề, làm cho đêm đen nhốm thêm một bức màn âm u. Đang đêm diêm ngủ, Quý giật mình nghe thấy một chàng dài âm thanh lạ lẫm vọng tới. Tiếng đồng đó phát ra ở ngoài hàng hiên, cứ loẹt xoẹt chẳng khác gì tiếng lê dép. Quý mở chừng mắt bất động trong giây lát, rồi chạy về cửa sổ nín thở chờ đợi. Đây là lò hỏa táng kim luôn nhà xác, vậy ai còn mò vào đây giờ này ngoài đám nghiện hút? Nếu không vì hai cái xe đạp đang để ở phòng kế bên, chắc là Quý cũng chẳng dạy gì mà bật dậy. Ngoài trời gió vẫn còn đang gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ mọc trong khuôn viên đang oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về ô cửa kính mà Quý đang ké mắt vào. Xe ánh đèn yếu ớt hắt ra, khoảng không phía trước và hàng hiên heo hút có một bóng người, Bóng ngay từ hướng nhà xác, một cái bóng người tóc tai lởm chởm, khuôn mặt xanh xao, đang đứng im điềm nhìn Quý chồng chồng. Trong khoảng tối mờ ấy, làn da trắng xứ càng hiện rõ hơn, khiến sự xuất hiện của bóng người càng tăng thêm phần ma quái. Kinh hãi thụt lùi lại, Quý giơ tay lên ép ngực, ngăn tiếng thở mạnh, rồi nhanh chóng đuổi hẳn vào bên trong nhà. Ở bên ngoài trời gió lại càng rít mạnh hơn, vi vút luồn qua kẽ cửa như tiếng gọi hồn oán than trong đêm trường. Lấy hết can đảm còn sót lại, Quý một lần nữa tiến lại ô cửa, ép mặt dí sắt nhìn lại hướng ra nhà xác. Tại hướng đó, ngọn đèn 40W khẽ lay động, bên dưới chỉ còn những vũng nước ẩm. Bóng của người đó đã biến đi từ lúc nào. Tự trấn an mình với ý nghĩ do nhìn gà hóa cuốc, Quý thở mạnh một hơi, cảm tưởng lồng ngực vừa chút được một tảng đá nặng nề. Nhưng không hiểu sao, trong tâm khảm của Quý lại càng lúc càng dâng lên một cảm giác lo âu. Quý nhìn thêm một lần nữa để xác nhận, vẫn không hề có ai. Quý chớp miệng nhìn ra hướng trước mặt, lù lù giữa bãi đất trải đá dăm, bóng người đó đang dần dần tiến lại. Gương mặt vô cảm của người chết với mái tóc bị xén nham nhở, máu chảy ra từ khóe mắt, hai lỗ mũi vào miệng không ngừng. Gương mặt của cái xác nằm trong ngăn kéo số 13, cái xác mà Quý đã ăn trộm tóc. Quý thẳng thốt vùng dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, mặc cho mồ hôi nhấp nhúa đang không ngừng rịn ra, mặc cho thần kinh đang quằn quại đau nhức. Cái chồm lấy cái điện thoại rồi nhìn thì thấy 3 giờ sáng. Đột nhiên một tiếng gào rú vang lên, khiến cho Quý rợn cả tóc gáy. Ngay sau tiếng kêu en ép đó, một tia sét đinh tai đánh xuống, bất giác làm cho gã co rúm mình lại. Bất giác trong giây phút luồng sét quét qua, ngay trước tầm mắt gã hiện lên gương mặt của người chết trong ngăn kéo số 13. Gương mặt vô hồn đó dí sắt vào ô cửa kính, 10 đầu ngón tay cào rin rít vào lớp kính. Quá kinh hãi lùi hẳn lại đằng sau, thế nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất, chỉ còn những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới sức gió mỗi lúc một điên cuồng. Tiếng gọi của Vinh kéo Quý thoát khỏi một chuỗi ác mộng liên tiếp. Vinh lúc này lên tiếng: "Mày làm cái gì mà cả đêm cứ kêu gào rồi vung cả tay lên mặt tao vậy hả? Mẹ kiếp, ngủ chả yên." Mặc cho thái độ không mấy thiện cảm của Vinh, Quý vẫn bần thần ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Cái thở hồn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Cơn ác mộng liên tiếp như không có điểm dừng, làm cho gã buồn rùn chân tay. Mất một lúc sau, Quý mới lo âu nhìn Vinh rồi bảo: "Thầm ơi thì ma đó mày ạ, sợ quá thôi." Vinh nằm xuống chấp miệng rồi gắt: "Ta bảo mày là lúc tắm rửa tử thi, đừng có phạm kỵ thì mày không có nghe. Thôi không có sao đâu, ngủ đi, gần sáng rồi đấy." Quý bước xuống khỏi giường, cố gắng vin vào câu nói của Vinh để lý giải cho chuỗi ác mộng kinh hoàng. Chầm mặc rít một điếu thuốc, Quý chẳng dám nhìn ra bên ngoài mà quay vào nói chuyện phiếm với bạn. Vinh bị mất giấc cũng chẳng thể ngủ lại. Từ đó đến sáng, hai người rì rầm nói chuyện với nhau, cho đến khi mà tiếng xe Honda chạy ngang qua con hẻm, theo tiếng ồn ào của một ngày mới, thì cả hai cũng dậy để chuẩn bị đi về. Dạo cả sòng, Quý vội vàng đạp xe về ký túc, lấy lý do là hôm nay phải lên giảng đường sớm. Vinh cũng chia tay bạn của mình vì hôm nay có việc, phải đạp xe sang tận Long Biên để thăm người quen đang nằm viện. Bình minh đến mang theo một cái nắng dịu nhẹ, khiến cho bao lo âu trong đêm trường tan biến. Thật ra thì hôm nay Quý nào có phải lên giảng đường, điều làm cho gã nóng ruột nhất chính là nhanh gặp người đàn bà mua tóc để xem mình có thể nhận lại bao tiền. Dừng chân tại quán cháo lòng, khi quán đã lác đác khách ra vào, Quý chọn cho mình một cái bàn kê tận trong góc, gọi cho mình một bát và thêm một chai Pepsi như thói quen. Chừng 10 phút sau thì người đàn bà mua tóc xuất hiện. Sau khi đem xong mái tóc, tính toán cân nặng, độ dài cũng như chất lượng, người đàn bà nhầm tính rút hẳn 1.500.000, thanh toán rất sòng phẳng. Lại hẹn khi nào có mối khác thì nhớ phải gọi bà ta đầu tiên. Người đàn bà mua tóc đi rồi, Quý đờ đẫn nhìn số tiền nằm trên bàn. Số tiền lớn quá làm cho Quý khấp khởi vui mừng. đem theo tâm trạng vui sướng. Quý phơi phới đạp xe về ký túc xá, tính tắm rửa sơ qua để lát còn gặp mặt đám bạn và bàn về chuyến du lịch sắp tới. Ký túc xá nói chung và phòng 103 của Quý nói riêng hoàn toàn im ắng vì sinh viên đều đã kéo lên trên giảng đường. Gửi xe ở nhà xe, Quý sung sướng tiến về phòng, vừa đi vừa huýt sáo. Tắm tắm và giặt rũ xong xuôi, Quý ôm chậu đồ về phòng để phơi. Xong hết mọi việc, cắt đóng cửa phòng, thay nhanh bộ quần áo rồi lại lục đục đi bộ ra quán cà phê Thanh Xuân, nơi cổng trường vì cuộc hẹn sắp tới. Gọi cho mình một ly cà phê sữa đá, Quý bắt đầu chìm vào những suy tính miên man bên khung cửa sổ thơ mộng và bản nhạc tình ca của quán. Trời bắt đầu chuyển mưa đi đùng, biến không gian hửng nắng nhanh chóng chuyển sang các màu thê lương. Chào anh ạ, cà phê của anh đây, mà chỉ đi cùng anh dùng gì, để quán em làm luôn. Tiếng của cô nhân viên quán cà phê kéo Quý thoát khỏi mớ suy nghĩ không đầu không cuối. Quý giật mình rồi hỏi, em bảo cái gì chị nào? Ủa, cái chị đi cùng anh đâu rồi hả? Anh tới có một mình mà, có đi cùng ai đâu. Người nhân viên nghe vậy thì đáp, kỳ lạ quá, bạn ấy em thấy chị ấy đi ngay đằng sau rồi ngồi đối diện với anh cơ mà. Cái chị da trắng tóc ngắn, em xin lỗi, chắc là em nhầm. Quý xanh mặt ngoái nhìn khắp lượt quán cà phê vắng người, ngoài gã ra thì chẳng hề có một bàn nào có khách ngồi. Lẽ nào cơ nhân viên sau khi nhận đủ tiền thì vội vã quay lại quầy, bỏ lại Quý với một cảm giác mơ hồ. Tầm 15 phút sau, đám bạn thân đã có mặt theo lời hẹn. Cuộc bàn luận về chuyến du lịch bắt đầu diễn ra râm ran. Quý tham gia bàn bạc cho có lệ vì trong đầu đang hoang mang một việc khác. Mọi việc vẫn bình thường cho đến tầm nửa tiếng sau, đang ngồi nghe đám bạn tính toán việc cắm trại thì đột nhiên Quý cảm thấy đầu óc đau như trăm ngàn mũi kim đâm. Trên đầu nặng trịch như là đội một thứ gì đó, kèm theo đó là một cảm giác chóng mặt. Đứng dậy không nổi, đứa bạn ngồi bên cạnh thấy vậy cho nên gặng hỏi, mày ổn không đây? Sao mà sắc mặt tái xanh vậy? Quý lắc đầu tỏ ra là mình ổn, dù đầu óc vẫn còn trong trạng thái ngà ngà, chóng mặt, mắt không có nhìn rõ, chân tay thì bất động chẳng hề nhúc nhích. Theo những gì mà đã được đọc qua sách báo, Quý biết đây là trạng thái bị đè. Thế nhưng gã vẫn chưa chắc vì đây là quán cà phê gần đường lộ tấp nập người qua lại. Và lại ban ngày ban mặt, chẳng lẽ lại bị bóng đè. Đang trong lúc cố gắng nâng tay lên thì vô tình khi nhìn về góc quán, Quý thấy một bóng người đang ngồi âu sầu ở đó, nhưng không nhìn rõ là nam hay nữ. Cái bóng ấy ngoái mặt nhìn Quý chừng chừng. Các quán nằm khá khuất, lại thêm nền trời xám xịt hắt vào, biến nơi đó trở nên thiếu sinh khí. Thế nhưng bóng người đó vẫn làm cho Quý có một cảm giác rùng mình khi đối diện, nhất là làn da xanh xao của kẻ đó như là phản rõ nét tương phản với không gian chung quanh. Quý ú ớ không thành lời, cố gắng cử động nhưng không được. May mắn sao lúc đó có đứa bạn choàng tay qua kéo Quý trở lại bình thường. Rời khỏi quán cà phê sau khi thống nhất cuối tuần đi Sapa săn mây, Quý thất thểu lết chân về ký túc xá. Đêm qua đến giờ liên tiếp gặp những hiện tượng kỳ lạ, khiến cho một kẻ cứng cỏi như Quý cũng cảm thấy bất an. Ký túc xá vẫn chìm trong không khí quạnh quẽ của một ngày mưa u buồn. Và đến phòng vì đêm qua thức trắng, cộng với việc cơ thể đã run lên vì lạnh, Quý leo lên giường trùm chăn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mưa bên ngoài đã ngừng rơi, nhưng sớm chớp vẫn còn đùng đoàng bên ngoài từng cơn. Lẫn trong tiếng động ấy, Quý nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt như là thanh âm của cái ba lô được kéo ra làm cho gã trong mày thức giấc. Nghẹn cổ rẽ mắt nhìn về hướng ấy, sẽ ánh sáng của từng luồng chớp hắt vào, Quý thẳng thốt rú lên khi thấy bàn tay xanh xao đang từ từ thò ra từ ba lô ngay trước tầm mắt. Năm ngón tay khô gầy chậm chậm giơ lên, khô khoáng như muốn túm lấy gã vậy. Giật mình mở tròn mắt ra, hóa ra là một cơn mộng mị. Ngoái đầu nhìn cái ba lô đang để trên đầu giường, mọi thứ vẫn im lìm ở vị trí cũ. Quý nghe lồng ngực của mình quặn đau, tiếng thở dồn dập hơn ban nãy. Vừa chống tay tính ngồi dậy thì đột nhiên gã thấy có điều gì đó vương vướng khó chịu. Theo bản năng, gã đưa tay lên mặt để phủi thứ đó. Gã ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc, sợi dài gần 2 mét và đen bóng như là bôi dầu dừa. Quý ngẩn người ra suy nghĩ xem sáng giờ có tiếp xúc với người phụ nữ nào có tóc dài như vậy không. Thế nhưng đám bạn trong nhóm đều cắt tóc ngắn, đứa dài nhất cũng chỉ ngang vai. Vậy sợi tóc này từ đâu mà có? Hay là vô tình nó vướng vào đâu? Quý ném sợi tóc đi, quẻ oài rời khỏi giường để tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ sáng, sực nhớ sáng giờ chưa ăn gì. Ngó ra ngoài ô cửa kính thấy cơn mưa ẩm ẩm lại rơi. Quý tặc lưỡi pha gói mì ăn cho ấm bụng. Loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng xong, chỉ cần đợi nó mềm ra thôi. Quý bưng tô mì đặt lên cái bàn gỗ đầu giường, đoàn móc điện thoại nhắn tin tám chuyện với đám bạn. Mà trả lời tin nhắn một lúc sau, Quý mới nhớ ra bát mì mới pha. Các mồn gấp lớn, Quý há miệng nhai. Nhưng mới được nửa bát thì gã nhăn mặt lại vì cảm giác vừa nhai phải thứ gì đó. Nhà ra thì đó lại là một sợi tóc. Quái lạ, sao trong bát mì lại có sợi tóc? Không lẽ sợi tóc khi nãy bay vào? Không thể như vậy, sao lại trùng hợp như thế? Bỏ dở bát mì, Quý cố tình nhìn xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào hay không. Lúc này gã mới giật mình khi phát hiện thấy bên dưới đất cũng rải rác thêm vài cọng nữa, mà cọng nào cũng dài. Quý bần thần cầm đám tóc lên, trong đầu dấy lên những điều ma quái. Mấy sợi tóc này rất giống đám tóc mà gã đã cắt của tử thi, nhưng mà rất nhanh suy nghĩ gì đó đã bị dẹp bỏ. Quý chỉ khẽ lẩm bẩm, đúng là tự mình dọa mình, tóc ở đâu mà chả có. Bỏ giờ bắt mì, gã mệt mỏi hạ mình xuống giường. Căn phòng ký túc xá chìm vào khoảng lặng. Tiếng mưa rơi là tả bên ngoài kèm theo tiếng gió thổi vù vù, khiến cho gã không thể nào ngủ được. Cứ nằm thao thức mãi dù đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Quý nằm mồm trên gối, đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn còn đang thức, như là chờ đợi một thứ gì đó mơ hồ. Đang trong tâm trạng hồ nghi, bỗng nhiên Quý thích nhột nhột trên mặt, như có cái gì đó cọ nhẹ. Cái thứ cảm giác lạ lẫm chỉ lướt qua, nhưng khiến da thịt lạnh cóng như là đi giữa trời đông. Quý đưa tay lên phổi theo phản xạ tự nhiên. Cái cảm giác đó đến rất nhanh và đi cũng nhanh không kém. Để rồi một lúc lâu sau cảm giác đó lại đến, nhưng lần này các phải nín thở vì hình như có một thứ gì đó vừa rớt xuống mặt. Quý nhanh tay chụp lấy rồi giật mình khi đó lại là một cọng tóc. Quý mở tròng mắt, thần trí căng ra tột độ. Trong bóng tối lờ mờ, gã cảm nhận được có một cái gì đó đang ở trước mặt mình, giống như là rễ cây. Quý nín thở mở to mắt để nhìn, thế nhưng không thấy gì cả. Bất thình lình một luồng sét đánh xuống soi rọi không gian thâm u. Trong tích tắc đó, gã giật mình khi thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đang lơ lửng trên chỗ gã nằm. Mái tóc xõa xuống gần sát mặt của gã. Quý chết điếng người, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn dường như không thể nhắm lại, cứ chuẩn chừng lên trong màn đêm tăm tối. Gã cứ nằm cứng đơ người như vậy không biết bao lâu nữa, trong đầu là mớ hoài nghi, không biết có phải khi nãy cái nhìn nhầm hay không. Chỉ mong là như vậy. Mồ hôi toàn thân chảy ướt cả manh chiếu, giờ đây cảm giác hồi hộp đang bao trùm đi từng đường da thứ thịt, khiến tim của gã đập liên hồi. Gã đang ở chung phòng với thứ gì thế này? Mọi thứ dần trở nên im ắng, tay của gã lúc này không còn nghe được gì diễn ra bên ngoài, chỉ tập trung vào bên trong phòng mà thôi. Mọi tiếng động dù nhỏ nhất gã đều chú ý, các giác quan hoạt động hết công suất. Băng đi gần 15 phút đồng hồ, sau khi mọi thứ đã dần tan biến, gã mới thả lỏng cơ thể. Gã bắt đầu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đôi môi đã khô gian vì nãy giờ toàn thở bằng miệng. Đang tính bật dậy khỏi giường thì bất thình lình tay nắm cửa nhà vệ sinh chợt chuyển động. Tiếng bàn lề khẽ phát ra làm cho gã giật bắn mình. Quý co lại một góc theo bản năng, nhanh tay lấy chăn trùm lên kín người, chỉ thò ra một đôi mắt hướng về phía nhà cửa vệ sinh đang chờ đợi. Liền lúc đó một luồng gió thổi vào làm cho căn phòng ký túc xá nhà xác cái lạnh hệt như là mùa đông, làm cho da thịt của gã tím tái. Thế nhưng tuyệt nhiên gã chẳng dám rên lên, đôi mắt vẫn cứ trần trừng nhìn lên về phía đó. Điều cuối cùng mà cá chờ đợi cũng đến. Ở cửa nhà vệ sinh, tức là cách giường cá nằm chỉ độ 5 bước chân, từ bao giờ lù lù xuất hiện một bóng người với mái tóc dài đang thò cổ ra nhìn cá chồng chọc. Mái tóc dài xóa dài che kín dung nhan, nhưng bóng người toát ra vẻ u uất và lạnh lẽo đến nổi cả gai ốc. Quyết định rú lên nhưng tiếng hét bị bóp nghẹt lại không thành lời, chỉ là tiếng u ớ vô lực. Bóng người đứng bám tay vào cánh cửa mấy giây rồi từ từ ngẩng đầu. Giây phút đó Quý cảm tưởng trái tim của gã muốn nhảy cả ra ngoài. Mắt của gã nhòe đi vì mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Bóng người chậm chậm ngẩng đầu, nhìn mặt của gã cùng với khoang miệng ngoác ra như đã trêu đùa. Mở cửa ra thằng Quý, mẹ kiếp chứ mày làm cái gì gọi mãi không được vậy? Tiếng của thằng bạn cùng phòng kéo Quý choàng tỉnh, lại thêm một cơn mơ ác mộng nữa. Lao vội ra mở cửa, Quý mặc cho bạn của mình ngơ ngác. Gã lao hẳn ra khoảng sân trước ký túc xá để đứng thở hồng hộc, mặc cho cơn mưa lớn vẫn ào ào dội xuống. Nét mặt của gã vẫn không giấu được sự bàng hoàng. Cơn ác mộng thật quá, làm cho gã không thoát khỏi cái cảm giác lạnh người. Người bạn thấy gã đứng thất sắc ngoài trời thì vội vã kéo tay của gã vào phòng. Chưa kịp căn vằn đang nghe tiếng của gã hỏi: "Này, mày có tin trên đời này có ma không?" Người bạn cùng phòng chớp mắt nhìn gã rồi cười sằng sặc. Vốn từ lâu Quý là một kẻ bạo gan, nên đột nhiên lại nghe câu hỏi này, người bạn không khỏi ngạc nhiên. Trong nét ngạc nhiên đó lại có vài phần cười cợt. Bình nói điều gì đó thế nhưng mà Quý tai đã ù đi. Cảm giác kinh hoàng làm cho gã không thể nào nói được một câu nào khác. 6 giờ chiều hôm ấy, Quý lại lóc cóc đạp xe đến Lò Hỏa Táng để trực đêm vì đêm nay phải tăng ca. Khi còn cách nơi làm việc độ một cây số, đang thẫn thờ với dòng suy nghĩ thì Quý chợt bỗng thấy tiếng phanh xe rất gấp. Ngay sau đó là tiếng hét của ai đó hét lên đầy kinh hoàng. Tim của Quý đập bình bịch như chạy một quãng đường dài. Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện, Quý thấy ở xa lộ la liệt những người bị thương đang nằm thoi thóp. Một vụ tai nạn xe khách thương tâm. Nửa tiếng sau thì công an và các bên liên quan tới hiện trường, mấy nạn nhân xấu số được đắp lên mình manh chiếu. Vì hôm nay đi làm sớm thành ra Quý nán lại để xem. Trong đầu của gã là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc, tiếng còi xe cứu hộ và cả những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Còn tiếng ai đó liền gào lớn: "Các đồng chí ơi, còn một người nữa ngay đầu xe." Trong vô thức Quý nghe tiếng người ta hoảng hét kéo thi thể nạn nhân ra ngoài. Cả cũng lao lại phụ giúp, xin ngọn đèn đường và vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ. Từ phía chiếc xe bẹp rúm, người ta kéo ra ngoài một thi thể bị nghiến nát. Những tiếng người dân yếu bóng vía vang lên khi thấy cố thi thể bị nghiền nát ngang người. Đúng lúc ấy gương mặt của người chết đột nhiên nghẹo cổ, trừng trừng mắt nhìn vào Quý, là gương mặt của tử thi trong ngăn kéo số 13 của cái xác mà Quý đã trộm tóc. Quý kinh hãi rồi mắt nhìn cảnh tượng ấy biến mất. Vẫn là cố thi thể của người đàn ông trung tuổi. Cái xác được người ta khiêng lên cáng rồi cho xe vào cấp cứu. Ngoài trời gió gào thét phát ra những tiếng vù vù ngay bên tai của Quý. Gió thổi tung những chiếc lá vàng xác sơ, những đồng tiền vứt lại của người đi đường cuốn theo nước bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng. Chúng đong đưa run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Quý hoảng hốt đạp xe đến phòng trực với tâm trạng khiếp đảm. Phải là 3 năm rõ 10, oan hồn của cái xác trong ngăn kéo số 13 đã tìm về với gã. Tới nơi thì nghe tin 4 cái xác đêm qua đều được thân nhân đến nhận và đồng ý để hỏa thiêu. Cả đêm đó Quý chẳng dám chợp mắt, cũng chẳng dám mò ra gần khu nhà chứa xác. Trời vừa hừng sáng, Quý đã vội vàng đạp xe đi tìm gặp người đàn bà bán tóc kia để chuộc lại số tóc của người chết. Dù cái xác cô gái đã thiêu thành tro, gia đình có nhận cốt về an táng, mọi thứ đã quá muộn. Nhưng mà Quý tâm niệm miễn mình có lòng trả lại cho người ta là được. Nếu không thì hồn ma này có khi vật gã chết mất. 8 giờ sáng Quý gọi điện liên lạc nhưng số điện thoại của bà mua tóc không liên lạc được. Cả ngày hôm đó trên giảng đường Quý không thể nào học nổi. Trời vừa sầm tối Quý tiếp tục gọi và mãi cho đến 9 rưỡi tối mới hẹn gặp được bà ở quán cháo lầm. 9:45, thấy bóng của người đàn bà mua tóc đứng bên kia đường, Quý thất sắc đạp xe lao vội sang. 12 giờ đêm hôm ấy, ông bạn đợi mãi không thấy Quý đi làm, tưởng cả hôm nay nghỉ, ông đành tiến ra mở cổng khi nghe tiếng xe chở xác bấm còi bên ngoài. Chiếc xe tiến lại nhà xác như thường lệ, cái xe đẩy trong thùng xe hạ xuống, và khi mở tấm vải trắng, ông bạn khiếp đảm nhận ra cái xác này chính là Quý. Vậy là tối nay, lúc băng ngang qua đường, Quý vô tình bị một chiếc xe hơi tông trúng. Vụ tai nạn làm cho tứ chi của Quý gãy gập, ruột gan bị cắn nát bấy, lớp da đầu bị đột một mảng nong rất ghê sợ. Và điều làm trong bản cảm thấy khủng khiếp hơn, đó là khi tắm rửa cho tử thi, ông thích trong miệng của Quý còn đút nút một búi tóc đàn bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.